Tác phẩm Không thể chuộc lỗi. Tác giả Ellen Hassan. Người dịch Lê Đình Bì, Nguyễn Văn Phước. Nhà xuất bản Trẻ và First News ấn hành. Người đọc Hồng Dị. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Con đường cuốn sách Không thể chuộc lỗi đến Việt Nam. Tại hội trường 8 Hội chợ sách quốc tế Frankfurt ở Đức năm 2006, giữa các khu vực trưng bày sách rộng lớn và không khí giao dịch bản quyền náo nhiệt của các tập đoàn xuất bản hàng đầu thế giới, là một gian hàng nhỏ với một điểm đặc biệt có 102. Gian hàng chỉ trưng bày và giao dịch bản quyền duy nhất một cuốn sách có tựa đề Venture to Anton, Không thể chuộc lỗi, với một poster lớn, Nước Mỹ không thể chuộc lỗi về những gì đã gây ra trong cuộc chiến tranh Việt Nam, sự thật chưa từng được tiết lộ của một bác sĩ tình nguyện người Mỹ tại Việt Nam. Tác giả cuốn sách là một bác sĩ phẫu thuật người Mỹ, tiến sĩ Ellen Hassan. Nguyên là quân nhân thuộc binh chủng thủy quân lục chiến của quân đội Mỹ, từng qua Việt Nam để chữa trị cho những nạn nhân chiến tranh. Đại diện công ty First News tham dự hội chợ đã làm việc với đại diện bản quyền của bác sĩ Ellen Hassan. Phía bạn rất vui và xúc động khi Việt Nam là ngôn ngữ đầu tiên mua bản quyền cuốn sách. Ông liên lạc ngay với tác giả ở Mỹ để thông báo và cho biết bác sĩ Ellen Hassan sẽ sẵn sàng bay qua thành phố Hồ Chí Minh dự lễ ra mắt ấn bản tiếng Việt cuốn sách của mình ở Việt Nam vào dịp 30 tháng 4 năm 2007. Khi chúng tôi hỏi vì sao lại lấy tên là Không thể chuộc lỗi đặt cho cuốn sách, đại diện bản quyền của bác sĩ Ellen Hassan trả lời, mục đích của bác sĩ Ellen Hassan khi viết cuốn sách này là muốn những người lính đã từng tham chiến tại Việt Nam và chính quyền Mỹ thật sự hiểu rõ những gì mà nước Mỹ đã gây ra cho người dân Việt Nam là lớn hơn rất nhiều những gì mà người Mỹ từng nghĩ. Nước Mỹ nhớ rất kỹ những gì người khác gây cho họ, nhưng lại quên rất nhanh những gì họ đã gây ra cho những người khác. Người chết không thể sống dậy, người tàn tật mãi mãi tàn tật, và nỗi đau mãi mãi là nỗi đau. Khi đọc xong cuốn sách này, mọi người sẽ hiểu bây giờ dù làm bất cứ việc gì, nước Mỹ cũng không thể chuộc lại lỗi của mình đối với người dân Việt Nam. Những ám ảnh khó quên. Là một trong những bác sĩ người Mỹ hiếm hoi chữa trị cho những người bị thương ở cả hai phía, nhất là ở vùng bom đạn ác liệt trong cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam như Quảng Trị, bác sĩ Ellen Hassan đã rất phẫn nộ khi chứng kiến tận mắt những thảm cảnh đau thương do cuộc chiến gây ra, đặc biệt là vụ thảm sát trẻ em ở Quảng Trị, một sự kiện chưa hề được công bố. Đến nỗi đang hưởng tuần trăng mật mà ông cũng không thể gác được nỗi ám ảnh về cơn ác mộng đó. Trong tuần trăng mật ở Rome và Mazuka năm 1974, vợ ông đưa cho ông cuốn sách có tựa Home from the War, Trở về từ cuộc chiến, của tác giả Robert Lipton. Cuốn sách đã khơi dậy những ký ức về Việt Nam, khiến ông viết ngay vào bên lề trang sách đang đọc. Việc chứng kiến cái chết của những người già và trẻ em đã khắc ghi vào tâm khảm tôi, bị bắn vào đầu. Tại sao? Có lẽ tôi không bao giờ có thể quên được những điều ấy. Những điều chưa hề được tiết lộ về cuộc chiến còn là tình cảnh thương tâm của những thương binh hạng nặng của Mỹ được tập trung trong các lán trại ở Đông Hà. Họ không được đưa về Mỹ để chữa trị hay để có được niềm an ủi cuối cùng là chết trong vòng tay thân ái của gia đình, bởi cỗ máy chiến tranh của Mỹ lo sợ rằng những hình ảnh của sự thật tàn khốc này sẽ gây ra làn sóng phản đối chiến tranh. Tác giả viết, giá như lúc đó người dân Mỹ biết về những gì đang xảy ra với con cái của họ, giá mà họ biết đến phạm vi rộng lớn của các hành động tàn ác điên rồ diễn ra khắp mọi nơi. Và rồi ông đã chứng kiến phong trào phản chiến ngay tại chiến trường Việt Nam. Trong những ngày cuối cùng ở Sài Gòn, tôi rất kinh ngạc phát hiện ra rằng Việt Cộng không phải là những người duy nhất sống dưới đường hầm ở Việt Nam. Ahas yêu cầu tôi với tư cách là một bác sĩ đi cùng anh ta đến một khu vực có nhiều binh lính Hoa Kỳ đào ngũ hoặc vắng mặt bất hợp pháp. Những người này rõ ràng là đang sống dưới các đường hầm. Cùng với một toán quay phim của hệ thống truyền hình, tôi không chắc là đài nào nhưng có lẽ là đài truyền hình NBC. Chúng tôi tìm thấy những binh lính Mỹ đào ngũ đang sống trong đường hầm ngay dưới lòng đất Sài Gòn. Tận mắt chứng kiến những điều đau lòng như thế, nhưng bác sĩ Hassan đã phải im lặng suốt một thời gian dài vì những phản ứng của ông lúc đó về vụ thảm sát trẻ em đã bị Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA tại Nam Việt Nam theo dõi, và suýt nữa thì ông đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình trong một đêm nọ tại Quảng Trị. Và sau này, ông còn biết thêm rằng trong chiến tranh, có khoảng 40.000 người Việt Nam bị chính quyền Nam Việt Nam và Mỹ bí mật theo dõi và sát hại trong các chiến dịch Phượng Hoàng do CIA chỉ đạo. Nỗi đau còn đó. Chiến tranh đã qua đi hơn 30 năm, nhưng những di chứng của nó vẫn còn tồn tại không những trên đất nước Việt Nam, mà còn mang theo đến tận bên kia tay bán cầu. Tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hassan vẫn tiếp tục chữa trị cho những quân nhân Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, vẫn tiếp tục cùng những người khác đấu tranh cho đồng đội của mình được hưởng những phúc lợi mà họ đáng được chăm sóc do hậu quả độc hại của các loại hóa chất, đặc biệt là chất độc da cam mà Hoa Kỳ từng sử dụng tại chiến trường Việt Nam. Trong khi đó, ngay trên mảnh đất đau thương hứng chịu toàn bộ bom đạn hóa chất trong cuộc chiến, chính quyền cùng nhân dân Việt Nam tiếp tục khắc phục những hậu quả nặng nề của cuộc chiến. Những cố gắng của chính quyền các cấp, những tổ chức từ thiện, những tấm lòng nhân ái rộng mở đối với nạn nhân chất độc da cam đã phần nào làm dịu bớt nỗi đau, nhưng tác hại của nó lớn quá, lâu dài quá và nạn nhân thì đông quá. Trong Không Thể Chuộc Lỗi, bác sĩ Hassan đã đề cập đến chất độc da cam, nhưng đặc biệt trong ấn bản Việt ngữ, ông đã viết thêm một chương về những hậu quả và di chứng nặng nề của chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam. Chúng tôi cũng trích dẫn một số tài liệu hình ảnh liên quan để bạn đọc tham khảo. Nhân đây, chúng tôi xin cảm ơn Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã cho phép chúng tôi được trích dẫn những số liệu hình ảnh trong hai tập tư liệu Vì Nỗi Đau Da Cam và Chất Độc Da Cam Lương Tâm và Trách Nhiệm. Một tấm lòng nhân ái. Những trăn trở của bác sĩ Hassan về cuộc chiến Việt Nam cứ mãi ám ảnh ông. Mặc dù tiếp tục thành công ở phòng mạch và văn phòng luật sư ở Sacramento, California, nhưng ông vẫn khổ sở với những cơn ác mộng triền miên về Việt Nam. Nhiều tháng, nhiều năm sau khi trở về nước, giấc ngủ của ông vẫn bị gián đoạn vì những hình ảnh hãi hùng. Ông từng thực hiện nhiều chuyến đi trở lại Việt Nam, trở lại vùng đất Quảng Trị do mong muốn làm sáng tỏ về cái chết bí ẩn và man rợ của hàng chục sinh linh nhỏ bé mà ông từng tận mắt chứng kiến. Sau chiến tranh Việt Nam, những cựu binh Mỹ trở về quê nhà kể những câu chuyện mắt thấy tai nghe, nhưng họ bị phớt lờ, bị cô lập, bị từ chối những phúc lợi đúng ra họ được hưởng, thậm chí bị đưa vào nhà thương điên. Cũng như trường hợp của bác sĩ Hassan, người ta đã nói với nhiều cựu binh rằng những việc mà họ đã thấy và đã làm trong chiến tranh là không thể xảy ra, vì nước Mỹ không cho phép những việc như thế, và rằng dân chúng Mỹ không muốn nghe những điều kinh hoàng như thế. Họ phải là những anh hùng chiến đấu vì chính nghĩa. Do đó, bác sĩ Hassan tiếp tục mong muốn làm sáng tỏ vụ việc. Bác sĩ Alan Hassan cho biết trong hơn 30 năm qua, ông thường dành khoảng một tiếng đồng hồ mỗi ngày để theo dõi tin tức thế giới, đã đọc hơn 200 cuốn sách viết về Việt Nam và còn sẽ đọc tiếp những cuốn xuất bản sau này. Giống như nhiều người từng chứng kiến cuộc chiến ở Việt Nam, ông luôn quan tâm đến những thông tin làm rõ sự dính líu của Mỹ vào cuộc chiến tranh này. Ông mong muốn chính quyền Mỹ phải nhận trách nhiệm về những gì đã gây ra. Bác sĩ Hassan đã dẫn lời của Richard Hirsch, một người bạn và là người quản lý một tổ chức nhân đạo nhỏ mang tên Suicide Voice of Vietnam. Richard Hirsch đã tuyên bố vào năm 1976 khi từ Việt Nam trở về Mỹ: "Tôi nghĩ sẽ có việc bình thường quá mối quan hệ hai bên, sẽ có đàm phán về trách nhiệm và nên chăng chúng ta hãy nhận lấy phần trách nhiệm ấy về mình. Chúng ta có sức mạnh và khi chúng ta sử dụng sức mạnh đó ở bất kỳ đâu thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Chúng ta đã ở đó với tầm ảnh hưởng quá lớn, và giờ đây có rất nhiều việc chúng ta có thể làm và cần phải làm, chúng ta có khả năng. Chúng ta có thể làm điều gì đó để giảm bớt những đau thương, giúp họ cải thiện cuộc sống, và ngược lại họ có thể giúp chúng ta thoát khỏi những nỗi ám ảnh dây dứt triền miên." Bác sĩ Alan Hassan đã viết cuốn Fetched to Anton, Không Thể Chuộc Lỗi trong 3 năm và kịp xuất bản để mang sang giới thiệu tại Hội sách quốc tế năm 2006. Cuốn sách là một lời kêu gọi chống lại bạo lực, chống lại bất công của con người, đối với con người và đối với những sinh vật khác trên trái đất. Ông cũng đã lập riêng một trang web với tên cuốn sách www.ventureton.com để giới thiệu với độc giả thế giới và dành 10% lợi nhuận có được từ cuốn sách để giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh. chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn Venture to Anton, Không thể chuộc lỗi, đến bạn đọc Việt Nam. Lời nhà xuất bản. Chúng ta chưa chuộc lỗi với những thiệt hại mà bom đạn và hóa chất của chúng ta đã gây ra tại Việt Nam. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể giúp đất nước tươi đẹp này tẩy xóa hết những hóa chất độc hại, những bom mìn chưa nổ, và rồi tạ lỗi cùng nhân dân Việt Nam về tất cả những gì chúng ta đã gây nên. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ không quá kiêu hãnh và ngạo mạn để có thể thốt lên bằng tiếng Việt, chúng tôi chân thành xin lỗi. Trên đây là những nhận định trong phần kết về những bài học chiến tranh trong tác phẩm Tố cáo tội ác chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam với tựa đề Không thể chuộc lỗi của bác sĩ Alan Hassan. Năm 1968, bác sĩ Alan Hassan là một trong số gần 200 bác sĩ Mỹ hưởng ứng lời kêu gọi nhân đạo của Hiệp hội Y học Mỹ trong chương trình bác sĩ tình nguyện cho Việt Nam. Lên đường đến Việt Nam vào thời điểm vài tháng sau cuộc tổng công kích và nổi dậy của quân và dân Việt Nam trong Tết Mậu Thân, khi mà những cuộc trả đũa của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Mỹ đã làm cho chiến sự ngày một ác liệt hơn, bác sĩ Alan Hassan đến Quảng Trị với nhiệm vụ của một bác sĩ dân sự chăm sóc và điều trị cho dân thường trong tỉnh. Tỉnh lỵ Quảng Trị chỉ cách vĩ tuyến 17 khoảng 35 km đã trở thành vùng tâm điểm của cuộc chiến từ hai phía. Do vậy mà tuy dân số thị xã Quảng Trị thời bấy giờ chỉ ước khoảng 35.000 dân, nhưng đã có đến hơn 87.000 lính thủy quân lục chiến thuộc quân đoàn 1 trú đóng tại trung tâm thị xã và các khu vực lân cận. Và hiển nhiên nơi đây đã trở thành vùng giao tranh ác liệt cả ngày lẫn đêm, với xe tăng, xe bọc thép, phi pháo, bom đạn rải thảm, không chỉ nhắm vào đối phương mà phần lớn người dân thường đã phải gánh chịu những hậu quả tàn khốc của chiến tranh. Bệnh viện tỉnh Quảng Trị đã trở thành nơi thường xuyên tiếp nhận binh lính, các nạn nhân chiến tranh gồm phụ nữ, người già và trẻ em bị thương vong bởi bom đạn và các cuộc giao tranh càn quét khốc liệt, đẫm máu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Mỹ. Đọc những trang viết mà bác sĩ Alan Hassan hồi tưởng lại thời điểm làm nhiệm vụ chữa trị, cứu người tại bệnh viện tỉnh Quảng Trị, chúng ta luôn bắt gặp những cảm xúc thương cảm, bất lực, xen lẫn niềm căm phẫn tột độ với tư cách một con người. Một bác sĩ với lời thề Hippocrates, vì trước nỗi đau của đồng loại và tội ác chiến tranh do người Mỹ nhân danh tự do, nhân danh niềm kiêu hãnh của nước Mỹ đã gây nên cho dân tộc và đất nước Việt Nam vốn nhỏ bé và hiền hòa này. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những thảm kịch mà ông đã nhìn thấy hoặc âu lo về những người mà mình sẽ chữa trị trong ngày đêm. Đến Alan Hassan, thường xuyên không ngủ được và luôn trăn trở. Có quá nhiều thường dân vô tội bị thương, người già, phụ nữ, trẻ em, những nạn nhân vô tội của các vụ ném bom ồ ạt tàn nhẫn của Mỹ. Suy tưởng về tất cả những nạn nhân chết và bị thương làm cho tôi xúc động sâu sắc, âm thầm, lặng lẽ khóc một mình vào những giờ sáng sớm. Trạng thái buồn bã, mệt lử, khóc trong đau đớn đã thường xuyên hiện hữu trong suốt những ngày tháng bác sĩ Alan Hassan phục vụ tại Việt Nam. Và không những thế, nó đã trở thành cơn ác mộng, đeo đuổi và ám ảnh suốt cuộc đời ông cho đến hơn 40 năm sau. Trước mặt tôi là khoảng 40 em bé Việt Nam đang quằn quại dậy chết, đa số còn rất bé, đứa lớn nhất có lẽ chỉ chừng 5 tuổi. Tất cả các bé đều mang băng buộc cánh tay và đang cố chống chọi với cái chết. Nhiều bé cố cựa quậy chân tay trong khi máu vẫn rỉ ra từ những vết thương tròn nhỏ trên đầu, những vết thương không được chữa trị và có thể không còn cứu chữa được nữa. Chúng đã bị bắn ngay vào đầu. Tôi hình dung ngay ra cảnh những em bé này bị sắp thành hàng rồi bị bắn như kiểu hành quyết. Đọc những dòng mở đầu của tập sách, một buổi chiều tháng 5, những chiếc cán chất đầy xác trẻ thơ, bạc động, án hẳn cũng như tôi, sẽ liên tưởng ngay đến sự kiện thảm sát Mỹ Lai, Quảng Ngãi ngày 16 tháng 3 năm 1968, trước thời điểm thảm sát trẻ em cho bác sĩ Hassan kể lại này gần 2 tháng. Với 500 người đã bị giết chết, đàn ông, đàn bà, trẻ em không vũ khí, một số đã bị dồn xuống một hố sâu và bị bắn chết, xác chồng lên nhau. Nhân danh một nước lớn, nhân danh cho cái gọi là chủ nghĩa tự do, công lý, nhân quyền, nước Mỹ luôn muốn thể hiện vai trò của người đứng ra sắp đặt, dàn xếp trật tự thế giới và sẵn sàng trả đũa trừng phạt, ngay cả bằng những vụ thảm sát rùng rợn như thế, với những gì gọi là lệch chuẩn theo quan điểm góc nhìn của chính quyền Mỹ. Trong những năm tháng chiến tranh và sau khi hòa bình lập lại, tội ác và bài học về cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam tiếp tục được che giấu bưng bít. Và với bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào cố tình điều tra, phanh phui đưa ra ánh sáng, thì hãy coi chừng,